Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 937. Chương 937. Ly gián gai độc. Mấy ngày kế tiếp thế cục thay đổi nhanh, vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Vương đô dân chúng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gặp được tình cảnh như vậy. Hầu hạ Mo Vương thất mấy trăm năm nhà Quyên tộc công khai đứng ở Apen Mo đối lập mặt. Đây cũng không phải là một trận âm thầm bày kế âm mưu. Cũng không có bình dân căn bản là không có cách tiếp xúc được thế tộc đấu sức. Hết thảy đều đặt tới trên mặt bàn. Huy Quang Thành ngự tiền thủ tướng trực tiếp đứng ở trước mặt mọi người, công khai tuyên giảng hắn lý tưởng cùng mục đích. Đơn giản mà nói chính là lật đổ vô năng bạo quân thống trị. Còn thần hy một cái tương lai tốt đẹp. Đang diễn nói chúng, bá tước Lệ giờ đã hơn một năm bên trong thành phố suy sụp dấu hiệu cùng tân vương ngu xuẩn chính. Sách tàn bạo, cùng sử dụng chính xác số liệu miêu tả ra thần hy tất nhiên sa sút kết quả. Bởi vì cho tới bây giờ không có một vị quý tộc cùng giải quyết dân chúng giải thích lãnh địa vận. Chuyển nguyên lý cùng nội tình, cộng thêm diễn thuyết người lại là tại quốc vương bên người đợi hơn 10 năm ngự tiền thủ tướng. Vì vậy nên hành động không ngoài ý liệu đưa tới một trận oanh động. Từ thương hội phòng đấu giá, cho tới hắc nhai quán rượu, cơ hồ không có người không nói bàn về chuyện này. Ta nói trên một năm mùa đông khu dân nghèo làm sao chết đói mấy trăm người. Nguyên lai là cắt giảm ngoại thành đất canh tác đưa đến. Thật ra thì bên ngoài bị chết càng nhiều hơn, bệ hạ cầm đĩa mà đi xây dựng thêm hành cung ngược không có vấn đề gì. Nhưng bá tước đại nhân nói tồn lương dần dần giảm bớt làm sao bây giờ, khó trách gần đây lương giới quả thật cao rất nhiều. Nghe nói ngoại ô trong trấn nông dân đều bị mạnh mẽ trinh đi đánh giặc rồi. Hiện tại ngược lại tốt, đại quân bị bại rối tinh rối mù, trinh đi người liền không có mấy cái có thể trở về. Đây chẳng phải là lương giới còn muốn phồng. Ai, hy vọng năm nay Tà Nguyệt không muốn đói bụng đến trên đầu chúng ta đi. Làm sao, người muốn ủng hộ Queen bá tước hắn chính là hứa hẹn. Nếu có thể đạt thành mục đích, Huy Quang Thành đem không cần lại lo âu vấn đề lương thực. Sau này mỗi một người đều có thể lấp đầy bụng từ. Alo, ta cũng không nói như vậy. Ngự tiền thủ tướng diễn thuyết liền mượn như vậy thảo luận. Nhanh chóng truyền khắp rồi toàn bộ Huy Quang Thành. Nếu như nói tương đối một bộ phận lớn người đối với tuyên truyền nội dung nửa tin nửa ngờ, hấp dẫn bọn họ kéo dài chú ý chuyện này, chính là mâu thuẫn bản thân. Đại quý tộc thế gia cùng Mo Vương thất đối chọi gay gắt. Như vậy thịnh huống trong cuộc đời có thể thấy mấy lần đối với dân chúng mà nói. Bình thường chỉ có thể theo trong quán rượu nghe được không biết bị sửa đổi. Phóng đại qua bao nhiêu lần quý tộc lời đồn đãi hoặc thổi phồng. Trong mấy ngày này cảm thụ quả thật là quá kích thích một chút. Đây cũng không phải là đang biểu diễn hí kịch, mà là thật thật tại tại mưu phản. Apen bệ hạ cũng không có thở ơ không động lòng. Song phương bộc phát nhiều lần chính diện chiến đấu, bất quá đều lấy vương thất thất bại mà kết thúc. Queen bá tước thật sự nắm giữ sức mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người. Một nhánh cường đại đến không tưởng tượng nổi vệ đội trở thành hắn kiên cố tấm thuẫn không gần như. Chỉ ở số người chênh lệch cực lớn dưới tình huống đem bệ hạ đội ngũ đánh quân lính tan rã, tự thân số người ngược lại càng ngày càng nhiều. Theo lúc ban đầu mười mấy người biến thành hôm nay 40, 50 người, càng làm cho người ta phấn khởi là bá tước còn không che giấu chút nào địa mà công bố kế hoạch của mình. Hắn sẽ mỗi ngày đem tuyến đầu hướng lâu đài khu di chuyển 500 bước. Cho đến thần hy chi chủ buông tha vương vị, đem quan miện chắp tay nhường nhịn, hoặc là bị hắn đuổi xuống ngai vàng. Nói cách khác, nhiều nhất chừng 5 ngày trong thời gian, trận này đối kháng đem phân ra thắng bại. Apen đem trên bàn sách có thể đập đồ vật hết thảy đập chúng trên thảm. Cho đến tinh xảo căn phòng trở nên một mảnh hỗn độn. Ngay cả như vậy, cũng không cách nào hóa giải hắn tức giận trong lòng. Đáng chết, ta lúc nào cắt giảm qua ngoại thành đất canh tác đây chẳng phải là cha để cho hắn điều tra vấn đề. Sao còn lại dám đem ngoại ô thôn trấn hoang phế nguyên nhân quái tại trên đầu ta? Cái kia rõ ràng đều là Laurent Wimbledon làm chuyện tốt. Hắn cơ hồ là gầm thét nói, là của hắn nữ phù thủy giết chết những người đó, mà không phải là ta. Bệ hạ, xin bớt giận, đại thần và ghế thủ lãnh kỵ sĩ rối rít khuyên nhủ. Hiện tại khẩn yếu nhất là ngăn cản Hofford Queen nhịp bước tiến tới. Như vậy mới có thể bỏ đi hắn kiêu căng vùng khác, các quý tộc cũng đều đang nhìn ngài a. Ta thật nên ngay từ đầu thì đem bọn hắn hết thảy nhốt vào đại lao. Apen hận hận nghĩ, trước mắt ta còn có bao nhiêu người có thể dùng trong vương cung kỵ sĩ. Cận vệ người hầu cùng lính đánh thuê cộng lại vẫn có 1.500 người. Nếu như đem thị nữ cùng người làm cũng động viên, là có thể tăng thêm nữa 2.000 người. Ghế thủ lãnh kỵ sĩ trả lời. Lâu đài khu ngoài có tường đá có thể cung cấp thủ vệ. Không cần bao nhiêu huấn luyện là được sát thương địch nhân. Tuy nói bức tường so ra kém chủ thành tường như vậy rắn chắc. Phía trên đứng người vẫn là không có vấn đề. Cái này vốn là hắn dùng để đối phó cái khác lãnh chúa. Lá bài tẩy đặc biệt là vương cung cận vệ. Cơ hồ từng cái đều có đúng kỵ sĩ năng lực tác chiến. Trang bị cũng đặc biệt hoàn hảo. Tại cha chưa qua đời trước, hắn liền bắt đầu bồi dưỡng bọn họ. Chẳng qua là hiện tại, hắn không thể không mang bọn họ đưa vào cung điện phòng vệ trong chiến đấu tới. Đem trong kho bạc cái dương đều rời ra ngoài. Nói cho những người hầu kia, chỉ muốn giết chết một cái quái vật, liền có thể được đến 100 miếng kim long khen thưởng. Apen cắn răng nói, nếu có thể đánh bại đối phương mưu phản, ta nhất định ban cho tước vị cùng đất phong, có lại thêm một bậc. Vâng, giáo hội thần phạt võ sĩ cũng không phải là đau thương không vào. Điểm này hắn đã theo thuần khiết người nơi đó xác nhận qua. Coi như những quái vật kia lực đại vô cùng, cũng không khả năng tay không hủy đi cả nói tường đá đi về phần càng đánh càng nhiều. Chẳng qua chỉ là Queen bá tước trương nhãn pháp mà thôi. Hắn nhất định đã sớm sắp xếp xong xuôi côn đồ. Sau đó ngụy trang thành chính mình thanh thế không ngừng lớn mạnh giả tưởng. Bất kỳ quý tộc đều sẽ không tin tưởng. Hung hãn như vậy võ sĩ lại có thể ở trong huy quang thành tùy ý được. Cho tới hôm nay ló đầu ra. Mà ngu xuẩn bình dân cho dù tin tưởng cũng không có vấn đề. Ý nghĩ của bọn họ đối với thế cục căn bản một chút ảnh hưởng cũng không có. Hofford cái lão già đó lấy được quý tộc khác ủng hộ sao? Apen nhìn về đại thần. Người sau sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Hích, cái này, nói, có tin đồn, tiền hối lộ, bắt đầu cùng Queen bá tước tiếp xúc. Nhưng tình huống cụ thể tạm thời còn không cách nào biết được, đám này không lọt chỗ nào sâu mọt. Apen nắm chặt quả đấm, cha còn đem bọn họ dưới đất ổ chó coi là thị trường một bộ phận. Muốn ta nhìn, thật nên sớm một chút chép nhà của bọn họ mới là. Bất quá hắn cũng biết những lời này chẳng qua là cho hả giận nói như vậy. Tiền hối lộ, người tổ chức đều là huy quang thành hào thương to cổ. Địa vị cũng không thua gì đại quý tộc hơn nữa mà á gia tộc trong kho bạc góp nhặt tài sản. Có một bộ phận rất lớn đến từ những người này hông của bao. Mặt khác ký thác Carter nhà đã công khai cùng nhà Queen cùng đi tới. Đại thần nuốt nước miếng một cái. Nhưng bệ hạ mời không nên quá lo lắng. Ta nghe nói Greek nhà mấy lần cự tuyệt Hofford Queen mời. Đây chính là cha vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ba gia tộc lớn Apen ở đáy lòng cười lạnh. Bây giờ hai nhà biến thành phản tặc. Động tác so với cái kia trông chờ tiểu quý tộc còn nhanh hơn. Mà cuối cùng một nhà không dám vọng động nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì Otto Krieg còn tại trong tay mình. Bất quá cái này hoặc giả có thể trở thành hắn một thanh vũ khí. Phái người nói cho Krieg bá tước, nếu như hắn nghĩ tự chứng thanh bạch, liền lập tức mang theo trong lãnh địa kỵ sĩ và tùy tùng tới tiếp viện vương cung. Apen lạnh lùng, nói, nếu không ta sẽ không đối với mưu phản gia tộc người thừa kế hạ thủ lưu tình. Ta cái này đi làm. Ngay, đại thần vội vàng đáp. Sau hai canh giờ, thần Hy Chi chủ nhận được Krieg bá tước nguyện ý thần phục tin tức. Cái này làm cho hắn tức giận tâm tình hơi hơi bình phục chút ít so với bay múa đầy trời tin tức xấu. Hắn cuối cùng đem thế cục hướng cạnh mình hòa nhau một chút. Apen không quá quan tâm Krieg nhà về điểm kia kỵ sĩ. Quan trọng nhất là hắn biết ba mọi người thế hệ trẻ tình đồng thủ túc. Nếu là biết cùng quốc vương đối nghịch sẽ tống táng một người trong đó tánh mạng. Bọn họ còn có thể cùng gia tộc người nắm quyền nhịp bước giữ nhất trí sao, đây không thể nghi ngờ là can, cái, khó mà diệt trừ gai độc. Rất nhanh, ngự tiền thủ tướng Hofford Queen công bố kỳ hạn chót đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.